Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 123. Góc truyện audio.com. Các cô gái hồ nhão cũng là như thế, một đám tay cầm tay nhau, rúc vào cùng nhau run bần bật, đôi mắt lại không rời màn hình lấy một phút, chờ đến khi Giang Hằng Thù xuất hiện trên màn hình, những người khác đều hét a a a chói tai, mà những cô gái hồ nhão thì lại phát ra tiếng oa cảm thán, sau đó lập tức lấy di động ra ở trên diễn đàn chia sẻ cùng các chị em. Tôi sắp chết, tôi sắp chết, tôi đại khái là có bệnh đi, rõ ràng là một màn ảnh rất đáng sợ, thế nào mà tôi lại cảm thấy ngọt như thế chứ? Tôi thế nhưng có thể từ trong màn ảnh chạy trốn thấy được không khí màu hồng thoát ra, nó không đủ tư cách là một bộ phim kinh dị, ghét bỏ. Trăm triệu không nghĩ tới tôi tại bộ điện ảnh ăn duy nhất một ngụm cầu lương sẽ là cái loại này. Giang Hằng Thù thật sủng Phó Chân A, vì hắn thế nhưng có thể làm khách mời trong đoàn phim, còn không cần lương, thói xấu. Trên lầu Phó Chân thật là cái quỷ gì? Là nickname sao? Thực tế doanh thu của hòng bán vé chạy trốn không khác với dự đoán là mấy ngày nay không ngừng có người gọi điện tới cho Phó Chân, hướng hắn chúc mừng bộ điện ảnh này lấy được thành tích tốt hơn nữa hỏi hắn tính toán kế tiếp, có người hy vọng có cơ hội tham diễn, mà có người còn hy vọng có thể đầu tư, Phó Chân cự tuyệt toàn bộ. Tiết mục Ngươi Nói Ta Nghe sẽ phát sóng vào cuối tháng 9, mấy năm gần đây video trên Internet ngày càng phát triển, rating của tiết mục này giảm dần theo từng năm, hiện giờ rating thật sự quá thấp, nhưng khi cư dân mạng BS kỳ tiết mục này có Phó Chân, vì có thể tìm được đáp án trong một ít vấn đề của chạy trốn, cũng như ăn thêm một ít cầu lương mới, rất nhiều fan đều canh giữ ở trước TV, vì tiết mục này cống hiến không ít rating. Mới mở đầu, phần lớn vấn đề trong chạy trốn đều là lời lẽ bình thường, không có ý tứ gì, nhưng thật ra chuyện xưa của Phó Chân cùng Giang Hằng Thù làm khán giả rất là thích, ai không thích câu chuyện tình yêu ngọt ngào đâu. Lúc trước khi bộ Lâu Đài Màu Trắng công chiếu, Phó Chân cũng từng làm khách mời tổ tiết mục này, nhưng lúc ấy quan hệ của hắn cùng Giang Hằng Thù còn chưa công khai, có thể là cố kỵ cái gì, nói không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, mà lần này, trừ bỏ vấn đề chứng màu Lâu Đài Màu Trắng, những mặt khác có thể trả lời được đều trả lời hết. Bởi vì trong quá trình thăm hỏi có nhắc tới chứng màu của Lâu Đài Màu Trắng, một số người có lẽ nhận ra được cái gì đó, lập tức lật xem những ảnh chụp trong nửa năm qua của Giang Hằng Thù, cuối cùng trong một tạp chí kinh tế tìm thấy hắn, trong tờ tạp chí hắn mặc một áo len cổ cao màu đen, một cái vòng cổ bạc lộ ra bên ngoài. Đó là một cái thẻ bài, tuy rằng không rõ bên trên viết cái gì, nhưng có thể phán đoán ra là cái, thấy không rõ mặt trên viết cái gì, nhưng là ít nhất có thể phán đoán ra hình dạng của cái thẻ bài này giống với cái thẻ bài xuất hiện trong Lâu Đài Màu Trắng. Cư dân mạng đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị uy một miệng cầu lương. Bọn họ lúc trước đều là người mù sao? Vì cái gì sự việc rõ ràng như vậy đều không có phát hiện ra? Bất quá để cho khán giả ngoài ý muốn vẫn là lai lịch của cái tên Giản Mân, lúc trước bọn họ cho rằng Phó Chân tùy tiện lấy một cái tên, trăm triệu không nghĩ tới nguyên lai có ý tứ như vậy, hơn nữa hai người bọn họ thật sự quen nhau ở công trường. Năm trước ở trong tổ tiết mục Phó Chân từng nói mình quen. Góc truyện audio.com, vợ mình ở trong công trường, bọn họ còn có chút không tin, chủ yếu là lúc ấy bọn họ không nghĩ đến Phó Thái Thái sẽ là một người nam nhân. Ai có thể trước mặt mọi người thừa nhận xu hướng giới tính vẫn là quá ít, vậy hiện tại nếu nhóm paparazzi chụp lén đến đôi thẳng nam, có thể hay không cũng ở ngầm lãnh giấy chứng nhận kết hôn, vừa nghĩ như vậy cả người nháy mắt kích động lên. Các cô gái hồ nhão mặc kệ người khác thẳng nam hay không thẳng nam, dù sao cũng không quan hệ gì tới họ, CP mà bọn họ thích đã không phải Schrödinger hữu nghị, bọn họ là thật sự. Đặc biệt khi xem đoạn phỏng vấn này, càng ngày càng nhiều người gia nhập đội ngũ cô gái hồ nhão. Mẹ nó, tôi sắp chết, đây là cái tình yêu cổ tích a, thế nhân thấy ta Hằng Thù điều, nghe Dư Đại Ngôn toàn cười lạnh a a a a, vĩ cũng đã chết. Cái tên Giản Mân này vào mùa đông năm kia Phó Đạo đã dùng, lúc ấy hai người bọn họ đã quen nhau. Tôi nhớ rõ trong tiết mục Phó Đạo nói là hắn hướng Giang Hằng Thù tỏ tình trước. Không cần ngươi cảm thấy, tôi muốn tôi cảm thấy, hồ nhão là thật sự. Nó chính là thật sự, bây giờ còn có công trường nào nhận người không, tôi muốn đi tôi cũng phải tìm tiểu ca ca. Vì lão sư là người mà tôi cần, Giang Hằng Thù nghe được lời này sẽ không ghen sao, hì hì hì. Tôi bỗng nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước Tăng Tinh Khả ấn like một bức ảnh chế Phó Chân cùng Giang Hằng Thù ở công trường dọn gạch, hắn khẳng định là đã sớm biết. Trải qua sự phân tích của các cô gái hồ nhão, phát hiện chuyện Phó Chân cùng Giang Hằng Thù kết hôn, tuy rằng lúc trước còn chưa công bố, nhưng đều có dấu vết để lại, bọn họ không có phát hiện, chỉ có thể nói bọn họ còn chưa đủ để bụng, về sau bọn họ nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Trên thực tế, CP cặp đôi đồng tính giống Phó Chân cùng Giang Hằng Thù cũng có rất nhiều, nhưng thời điểm các fan cắn đường cũng thực bắt bẻ, Giang Hằng Thù cùng Phó Chân lớn lên đẹp, đứng chung một chỗ lại xứng đôi, càng quan trọng là bọn họ thoạt nhìn thật sự rất ngọt, lúc trước dưới tình huống chưa biết hai người bọn họ đã kết hôn, cắn đường cắn đến có điểm vất vả, nhưng là hiện giờ bọn họ có thể quang minh chính đại đến khắp nơi xin tạo đường, cắn đến thật sự thoải mái. Nhưng là ngọt lâu rồi cũng yêu cầu cầu huyết tới giải ngấy, không ít thái thái bắt đầu viết ngược văn cầu huyết, cái gì mà cường thủ hào đoạt, cái gì thế thân bạch nguyệt quang, tình tiết thập phần xuất sắc thúc giục người rơi lệ. Mà đối với Phó Chân, những việc này đều là trong ngẫu nhiên thấy khi hắn tìm chuyện xưa trên mạng, cũng không gây trở ngại cái gì, chính hắn đọc rất vui vẻ, đặc biệt là những chuyện cầu huyết, xem thật là quá sung sướng, thế cho nên buổi tối tắt đèn buồn ngủ, hắn còn ghé vào trong ổ chăn trộm xem. Kết quả chính là vừa vặn bị Giang Hằng Thù bắt được, Giang Hằng Thù đang định đem bạn nhỏ này đem đi giáo huấn một trận, kết quả nhớ vào ánh sáng của màn hình, liền nhìn thấy trên lông mi Phó Chân còn chứa đầy nước mắt, mà đôi mắt hắn cũng chưa đầy nước mắt, khóe mắt đỏ bừng, thực rõ ràng vừa mới đã khóc một hồi. Giang Hằng Thù vốn muốn dạy một tiết giáo dục sức khỏe cho Phó Chân, nhưng mà nhìn đến bộ dạng này của Phó Chân, nháy mắt chân tay luống cuống lên, chạy nhanh nâng tay đem nước mắt trên khóe mắt Phó Chân lau khô, nhỏ giọng hỏi hắn. Như thế nào lại khóc? Phó Chân lại không, gocchuyenaudio.com, hiểu quý trọng nhu tình hiếm hoi này, nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Giang Hằng Thù, ngược lại phụt cười một tiếng, Giang Hằng Thù liền biết Phó Chân không có việc gì. Hắn thu hồi biểu tình khẩn trương trên mặt, mở đèn đầu giường, từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống Phó Chân, nghiêm túc hỏi. Vừa rồi làm cái gì? Thẳng thắn từ khoan, Phó Chân lúc này còn giả bộ tội nghiệp với Giang Hằng Thù. Thẳng thắn từ khoan, lao đế ngồi xuyên, kháng cự từ nghiêm, về nhà ăn Tết. Giang Hằng Thù điểm nhẹ lên trán Phó Chân, sau đó xoay người xuống giường, Phó Chân không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn ở đáy giường lật tới lật lui qua không trong chốc lát, hắn liền nhìn thấy Giang Hằng Thù cầm một cái còng tay. Phó Chân trực tiếp trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Giang Hằng Thù còn có thể từ trong nhà tìm được loại đồ vật này, hỏi Giang Hằng Thù. Anh ở chỗ nào kiếm được cái này? Giang Hằng Thù không phản ứng, hắn cầm còng tay lên giường, sau đó bắt lấy cánh tay Phó Chân, cùng cụp hai cái liền đem tay hắn khóa lại, đem hắn đè ở dưới thân, nói. Được, thành thật trả lời đi. Khuôn mặt Phó Chân hơi hơi phím hồng, đã muộn thế này còn muốn chơi cosplay, có điểm kích thích à? Nhưng là xem ý tứ của Giang Hằng Thù tựa hồ cũng không tính toán cùng Phó Chân chơi trò chơi cảnh sát bắt trộm, hắn đem di động Phó Chân từ trên giường nhặt lên, bắt lấy ngón tay Phó Chân giải khóa vân tay, vừa lúc nhìn đến trên màn hình một đoạn lời nói. Hương thơm ngọt ngào nháy mắt tràn ngập căn phòng, hương thơm mỹ vị thế này chỉ có thể xuất phát từ Omega, quả nhiên mê người, hắn đã thật lâu không có loại xúc động này. Giang Hằng Thù đem Phó Chân bước đến góc tường, duỗi tay nâng cầm Phó Chân lên, đôi mắt hẹp dài hơi hơi nheo lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm, bờ môi của hắn dán ở bên tai Phó Chân, dùng thanh âm khàn khàn mà nói, nam nhân, đây là ngươi tự tìm. Phó Chân ôm bụng, nhu nhược đáng thương mà nhìn Giang Hằng Thù, hướng hắn nói ta mang thai, ngươi nhẹ chút. Giang Hằng Thù, muộn như vậy còn không chịu ngủ đi xem thứ này, đáng đánh. Giang Hằng Thù cảm thấy huyệt thái dương đều thình thịch lên, hắn đem Phó Chân ôm đến trên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đùi một cái. Phó Chân trong khoảng thời gian này càng ngày càng làm lơ thời gian làm việc và nghỉ ngơi do Giang Hằng Thù đặt ra, dưới loại tình huống này còn bắt lấy cánh tay Giang Hằng Thù, làm nũng xin tha nói. Em sai rồi, về sau em cũng không dám nữa. Thái độ này thấy thế nào cũng không giống như là đang xin tha. Giang Hằng Thù đem điện thoại tới trước mặt Phó Chân, hướng hắn nói. Tự em đọc to lên đi. Phó Chân trăm triệu không nghĩ tới Giang Hằng Thù sẽ dùng cách trừng phạt này, cái này so với tưởng tượng của hắn không giống, cảm giác tiếc cho đôi còng tay trên tay. Nhanh lên, Giang Hằng Thù còn thúc giục hắn. Phó Chân nhìn thoáng qua chữ trên màn hình, vừa rồi chính mình xem thế nào lại không cảm thấy kỳ quái a. Tới a cùng cho nhau thương tổn a. Hắn thanh thanh giọng nói, Giang Hằng Thù cúi đầu, hít một hơi thật sâu mùi hương trên tuyến cổ của Phó Chân, không xong, mùi hương của người nam nhân này thật quá ngọt ngào, hắn phải làm thế nào để chế trụ sự xúc động muốn đem hắn khảm vào thân thể mình, Phó Chân bị bộ dạng của Giang Hằng Thù dọa sợ thân thể không ngừng phát run. Đêm qua có một buổi đọc diễn cảm, làm cho Phó Chân ngày hôm sau phải đến 10 giờ mới từ. gocchuyenaudio.com Trên giường bỏ dậy, cũng may hôm nay là cuối tuần, Giang Hằng Thù cũng không cần đi công ty làm việc, bồi hắn cùng nhau ở trên giường nằm một lát. Sau khi rời giường bọn họ đi Giang gia đem ca cao đón về nhà, buổi chiều bồi ca cao chơi trong chốc lát, chờ đến khi ca cao chơi mệt ngủ rồi, hai người bọn họ liền đi thư phòng bắt đầu học tập hoặc là công tác. Giang Hằng Thù đi ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại, sau đó không lâu đẩy cửa tiến vào, hướng Phó Chân nói. Phía trên muốn em chụp một đoạn video ngắn thể hiện tình yêu Tổ quốc, vào lễ quốc khánh sang năm sẽ dùng làm tuyên truyền. Cách chương.